Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Hoài Thủy Trúc Đình. Núi Mỹ nước Mỹ nhân càng đẹp, 4.000 chữ đại trương, đúng lúc này, một cái quả táo ném tới, nện ở Kim Nhân Phượng trên đầu, người nào, cút ra đây cho ta. Kim Nhân Phượng nổi giận, sắc mặt dữ tợn, hét lớn, là ta nha, thế nào? Đông Phương Tần Lan đằng sau thản nhiên đi ra. Ếch, tiểu sư muội. Kim Nhân Phượng quay người, nhìn đến Đông Phương Tần Lan, lập tức khôi phục nụ cười, lúng túng nói, tiểu sư muội, vì sao cái đầu của ngươi a? Gọi sư tỷ. Đông Phương Tần Lan một chân đá vào Kim Nhân Phượng trên mặt. Chỉ hắn cái mũi mắng to, người ta một tiếng liền có thể đẩy lui ngươi. Nếu là thật động thủ, người ta một cái tay đập chết ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đừng lãng phí thần hỏa cho nhà chúng ta mất mặt. Đến lúc đó ngươi mang ra thần hỏa sử dụng hết, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không cho ngươi thêm nha. Tiểu tặc này khi dễ sư muội, ta chính là liều mạng vừa chết, cũng phải vì sư muội trốn về công đạo. Kim Nhân Phượng gầm thét, đại nghĩa lẫm nhiên nói, lấy cái đầu của ngươi, ngươi con mắt nào nhìn đến tỷ tỷ bị khi phủ. Đông Phương Tần Lan nhất quyền đập tới, bất quá bị Kim Nhân Phượng cho tránh qua, tránh né. Kim sư huynh hiểu lầm, Chu công tử cũng không phải là kẻ xấu. Thậm chí trước đó toàn bằng Chu công tử cứu giúp. Nếu không, Kim sư huynh cũng không gặp được chúng ta. Đông Phương Hoài Trúc đi tới, giải thích nói, nàng biết Kim Nhân Phượng một mực đối nàng có ý nghĩ xấu. Bất quá Kim Nhân Phượng là phụ thân hắn đại đệ tử. Nàng không muốn kích thích hắn cùng Chu Hạo thù địch, cho nên gọi Chu Hạo, Chu công tử. Nguyên lai là dạng này a. Ta nhìn hắn tặc mi thử nhãn, còn tưởng rằng là tặc mi thử nhãn cái đầu của ngươi a, còn không mau đi xin lỗi. Đông Phương Tần Lan giận dữ, một chân đạp tới, Kim Nhân Phượng đã sớm chuẩn bị, một chút né tránh, đi vào Chu Hạo trước mặt. Xin lỗi, mới vừa rồi là tại hạ hiểu lầm. Kim Nhân Phượng đi đến Chu Hạo trước người, chắp tay trầm giọng nói. Hắn thế mà lại xin lỗi. Hoan Đô Lạc Lan có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Kim Nhân Phượng. Kim Nhân Phượng dù sao dựa vào tại Đông Phương thế gia, đối tại Đông Phương tiểu thư mang trong lòng ngấp nghé. Lúc này hắn tự nhiên không dám ở Đông Phương tiểu thư trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Người này ngược lại là co được giãn được, lòng dạ không thể khinh thường. Hoan Đô Kình Thiên giải thích nói, dối trá vô năng, lại có thể giả bộ cũng so ra kém đại ca ca. Hoan Đô Lạc Lan bĩu môi, khinh thường nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tuy nhiên nàng không thích Đông Phương Hoài Trúc, nhưng càng chướng mắt Kim Nhân Phượng. Lạc Lan, người cũng chớ xem thường hắn, chỉ là Chu công tử quá mức nghịch thiên, hắn mới lộ ra rất vô năng. Đối với còn lại cùng thế hệ, hắn thật không đơn giản. Hoan Đô Kình Thiên dặn dò, nhìn ngược lại Hoan Đô Lạc Lan nhìn Chu Hạo ánh mắt, trong lòng thở dài, loại ánh mắt này hắn rõ ràng thì cùng lúc trước hắn nhìn Hoan Đô Lạc Lan mẫu thân mắt thần một dạng. Không có việc gì, hiểu lầm mà thôi. Đối mặt Kim Nhân Phượng xin lỗi, Chu Hạo thản nhiên nói, cách sư muội ta xa một chút, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Kim Nhân Phượng tiến đến Chu Hạo trước người, thấp giọng nói, đây cũng chính là ta muốn nói cho ngươi. Không muốn chết thì cách Hoài Trúc xa một chút, nếu không để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Chu Hạo đồng dạng thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi có gan, chờ đó cho ta. Kim Nhân Phượng ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói xong, quay người. Sắc mặt lập tức hóa thành vẻ mặt tươi cười, hướng về Đông Phương Hoài Trúc đi đến. Đại sư muội, tiểu sư muội, sư phụ đều nhanh lo lắng chết các ngươi. Chúng ta trở về đi. Kim Nhân Phượng nhìn qua Đông Phương Hoài Trúc, cười nói, a, phụ thân đại nhân. Đông Phương Tần Lan kinh hô, lần này các nàng hoàn toàn chính xác đi ra trì hoãn quá lâu. Chúng ta trở về đi, miễn cho phụ thân đại nhân lại muốn nổi trận lôi đình. Đông Phương Hoài Trúc nói ra, vậy hắn, Đông Phương Tần Lan nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo chắp tay một cái, xem như cáo biệt. Đông Phương Hoài Trúc quay người, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Đi thôi, Đông Phương Hoài Trúc nói, đại ca ca, người phải thật tốt bảo trọng nha. Gặp lại, Đông Phương Tần Lan phất phất tay, lập tức theo Đông Phương Hoài Trúc cùng Kim Nhân Phượng rời đi. Hoài Thủy Trúc Đình, mùng 7 tháng 7, nhìn lấy Chu Tiên kiếm trên vỏ kiếm chữ, Chu Hạo không khỏi im lặng. Heo ra đây là thay thế vương quyền bá nghiệp rồi. Ngoặc kép, thần hỏa sơn trang, Kim Nhân Phượng phòng ngủ. Đáng giận tiểu tặc, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Kim Nhân Phượng quyền đầu nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh, giống như con giun đồng dạng, dữ tợn đáng sợ, ánh mắt đỏ bừng, giống như nổi điên dã thú. Hừng hực lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt. Đông Phương Hoài Trúc, ngươi là của ta, các ngươi Đông Phương gia linh huyết cũng là của ta, hết thảy đều là ta. Kim Nhân Phượng cắn răng, vốn là hắn chả muốn lại chuẩn bị một phen, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng, bây giờ, hắn đợi không được, lão bất tử, muốn trách thì trách con gái của ngươi đi. Kim Nhân Phượng ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Hắn sớm đã theo thông đồng cái kia điệt yêu tinh trên thân đạt được hoán huyết bí pháp. Chỉ cần thay đổi Đông Phương lão gia chủ linh huyết, là hắn có thể trở thành chân chính hỏa thần. Có thể tùy tâm sở dục khống chế Đông Phương gia tổ truyền diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm. Đến lúc đó, diệt sát Chu Hạo đem dễ như trở bàn tay. Hắn cũng đem trưởng khống thần hỏa sơn trang, chiếm lấy Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội, thành vì thiên hạ bá chủ. Ta Kim Nhân Phượng thời đại thì muốn tới. Kim Nhân Phượng ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc, mở là khởi động kế hoạch của hắn. Bước đầu tiên, hạ độc khống chế lại Đông Phương lão gia chủ. Bước thứ hai, hoán huyết, trưởng khống thần hỏa sơn trang. Bước thứ ba, chiếm lấy Đông Phương Hoài Trúc tỉ muội. Nam Quốc, Hoàng Cung, đại ca ca, ngươi nếm thử cái này. Hoan Đô Lạc Lan bưng một lon canh phóng tới Chu Hạo trước mặt, cười nói, đây là cái gì? Chu Hạo hỏi, đây chính là trong truyền thuyết, cái kia tinh thông thế gian thức ăn ngon yêu giới nhất cấp Mỹ thực nhà bình luận. Gia Thụ Tinh cùng Phong Lão Sư chính mình kết xuất quả thực. Bởi vì cùng Phong Lão Sư lớn tuổi, cho nên sản lượng cực ít yêu giới nghe đồn mỹ vị. Hoan Đô Lạc Lan nhiệt tình giới thiệu nói, đây là ca di vị, đại ca ca, ngươi xem một chút có thích hay không? Không thích lời nói, nơi này vẫn còn có các loại khẩu vị. Hoan Đô Lạc Lan chỉ sau lưng trên mặt bàn các loại khẩu vị ấm đun nước. Nói ra, ngươi nếm thử. Hoan Đô Lạc Lan dùng cái môi múc một muỗng, đưa tới Chu Hạo bên miệng. Không tệ. Chu Hạo bẹp bẹp ăn vài miếng, khen, đại ca ca ưa thích liền tốt. Đạt được Chu Hạo khẳng định, Hoan Đô Lạc Lan mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, nhiệt tình mười phần, một muỗng lại một muỗng cho ăn lấy Chu Hạo. Đảo mắt, bảy cái khác biệt khẩu vị canh đều bị Chu Hạo ăn sạch. Hoan Đô Lạc Lan càng là mừng rỡ, phất phất tay, nguyên một đám thị nữ lại bưng các món ăn ngon tới. Đại ca ca, đây là dùng bát hồn trong hồ vịt hầm canh, ngươi nếm thử. Ngang, Chu Hạo há mồm, đắc ý ăn, đến, đại ca ca, uống chút cái này dùng so quả nho còn ngon nhiều chất lỏng thịt lá phong ủ thành đồ uống. Mát lạnh giải khát, hút chuồn mất. Chu Hạo đại uống một ngụm, sảng khoái tinh thần, đắc ý, nghĩ không ra đại ca ca vẫn là cái ăn hàng. Hoan Đô Lạc Lan thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bắt lấy một người nam nhân tâm, liền muốn theo bắt hắn lại dạ dày bắt đầu. Có điều, tuổi của ta tuy nhiên tại trong nhân loại đủ để làm đại ca ca ra ra, nhưng thân thể lại chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Ta nhất định phải nhanh tu luyện lớn lên. Hoan Đô Lạc Lan trong lòng quyết tâm, chỉ cần tu vi phía trên đi, nàng thì trưởng thành, may ra có thiên thần truyền xuống thái hạo bản nguyên chân kinh. Lấy đại ca ca thực lực, đủ để sống hơn ngàn năm vạn năm, không cần lo lắng đại ca ca trăm năm sau liền chết. Nghĩ tới đây, Hoan Đô Lạc Lan kỳ thật vẫn rất cảm ơn ông trời thần. Tại thiên thần xuất hiện trước kia, tuổi thọ của con người bình thường đều chỉ có khoảng trăm năm. Dù cho đạo pháp cao thâm cũng giống vậy, mà yêu tộc thọ mệnh cũng rất kéo dài. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo tại Nam Quốc Hoàng Cung mỗi ngày ăn ngon uống sướng có người hầu hạ. Tự nhiên là ở, trải qua túy sinh mộng tử mục nát sinh hoạt. Đáng giận, cái kia lăn lộn chứng không thực sự một mực không đi à. Trong Hoàng Cung, Hoan Đô Lạc Lan hoàng thúc ngũ độc thái bảo một trong độc lão tử nhi từ tiểu vương ra trong mắt. Tràn đầy âm trầm, muốn hay không suy nghĩ chút biện pháp đem hắn đuổi đi. Tiểu vương gia trầm tư nói, lập tức lại lắc đầu. Được rồi, cái kia hỗn đản thực lực so độc hoàng còn mạnh hơn. Tạm thời vẫn là không đi trêu chọc thì tốt hơn. Nghe nói hắn cùng Đông Phương Linh tộc đại tiểu thư có một chân. Hẳn là sẽ không coi trọng Hoan Đô Lạc Lan cái kia tiểu nha đầu. Qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ rời đi. Mà lại kế hoạch của ta cũng còn có một đoạn thời gian. Không nóng này, ngoặc kép, mùng 7 tháng 7, ngô, không tốt, đã đến giờ. Chu Hạo một chút theo trên giường lớn lên, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời đã dâng lên, đột nhiên giật mình, heo ra lần đầu hẹn hò muội tử, sao có thể đến trễ? Chu Hạo nói nhỏ, bá một chút xuất hiện tại Hoan Đô Kình Thiên cùng Hoan Đô Lạc Lan trước người. Người nào? Hoan Đô Kình Thiên đột nhiên giật mình, vừa muốn xuất thủ, mới phát hiện là Chu Hạo. Đại ca ca, Hoan Đô Lạc Lan kêu lên, độc hoàng, Lạc Lan, ta còn có việc, đi trước, đa tạ khoản đãi. Chu Hạo cùng hai người chào hỏi, hưu một chút biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Hoan Đô Kình Thiên trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn chả không có kịp phản ứng. Chu Hạo liền đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí hắn đều không thấy rõ Chu Hạo là làm sao rời đi. A, đại ca ca đi rồi. Hoan Đô Lạc Lan thất vọng nói, mùng 7 tháng 7 khẳng định là vội vã đi gặp cái kia hồ ly tinh. Hoan Đô Lạc Lan mặt nhỏ tràn đầy tức giận, nàng hầu hạ Chu Hạo mấy tháng, không nghĩ tới Chu Hạo một chút thì chạy trốn. Ai? Hoan Đô Kình Thiên thở dài một tiếng, cũng không biết làm sao an ủi. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là rất xem trọng Chu Hạo. Chu Hạo thực lực mạnh, người cũng không tệ, đối Hoan Đô Lạc Lan tới nói đích thật là lương phối. Chỉ là chuyện này hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hoài Thủy Trúc Đình, một chiếc thuyền nhỏ xuôi theo Hoài Thủy mà lên. Đầu thuyền yên tĩnh đứng thẳng một vị thân mang trúc xanh biếc váy dài điềm tĩnh nữ tử. Nữ tử trước ngực trúc tiêu, màu vàng nhạt phi bạch bao lấy cánh tay, cái trán một chút thần hỏa ấn ký, mỹ lệ dịu dàng bên trong mang theo một vệt mày liễu không nhường mày râu khí khái hào hùng. Hắn không tới sao? Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước Hoài Thủy bờ sông Trúc Đình. Trống trơn đi vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt thất vọng, linh động thanh tịnh đôi mắt đẹp có chút tối nhạt, làm cho đau lòng người. Đột nhiên, một vệt kim quang lặng yên không một tiếng động tại nữ tử sau lưng rơi xuống. Kim quang thu lại, lộ ra một cái kim bào thiếu niên tuấn mỹ, Thiếu niên khóe miệng cười khẽ, thân thủ từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử. Cô nương là đang chờ người sao? Nữ tử thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp hiện lên hai đám lửa. Không đợi nàng phát tác, một âm thanh êm ái tại nàng bên tai vang lên. Nghe được thanh âm, nữ tử trong mắt hỏa diễm trong nháy mắt thu lại, hiện lên một vệt ngượng ngùng. Không nghĩ tới Chu Hạo thế mà dạng này xuất hiện, khuôn mặt hơi hơi nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Người không đợi được, đợi đến một cái kẻ xấu xa. Đông Phương Hoài Trúc cáu mắng, cảm thụ Chu Hạo ấm áp có lực cánh tay, một trái tim như hươu con sông loạn, nồng giống như xuân vân đạm giống như khói. So le lục đến hoài thủy một bên, mặt trời mới mọc nước chảy đầy oanh ngôi. Thúy sắc theo người muốn lên thuyền. Hoài thủy trúc đình thật sự là chỗ tốt, thật đẹp. Chu Hạo ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc, tại bên tai nàng nói ra, ngươi thì chỉ thấy cảnh sắc sao? Đông Phương Hoài Trúc trong lòng u oán, bất quá câu nói này nàng tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Cảnh sắc tuy đẹp, lại không kịp ngươi vạn nhất. Chu Hạo nắm lấy Đông Phương Hoài Trúc bả vai, đem nàng xoay người, ánh mắt nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt, hơi có vẻ hốt hoảng ánh mắt, nhu tình như nước, bốn mắt nhìn nhau, chính diện nhìn lấy Chu Hạo, hai người khoảng cách không đủ một thước. Đông Phương Hoài Trúc một trái tim nhảy đến lợi hại hơn. Nghe Chu Hạo ca ngợi, trong lòng ngọt ngào, khuôn mặt đỏ bừng, có chút không biết làm sao. Ta sẽ không ngâm thơ, không biết hát, sẽ không cầm kỳ thư họa nhìn, cũng sẽ không nấu cơm làm đồ ăn, giặt quần áo xếp chăn, tương đối am hiểu chỉ có đánh nhau đấu pháp. Cảm thụ Chu Hạo ánh mắt, Đông Phương Hoài Trúc có chút chịu không được, quay đầu chỗ khác, chậm rãi mở miệng, thất vọng sao? Nói xong, Đông Phương Hoài Trúc quay đầu, nhìn lấy Chu Hạo, hỏi, ha ha, kỳ thật ta cũng sẽ không? Chu Hạo nói ra, ếch, Đông Phương Hoài Trúc xinh đẹp mặt tối sầm, ngươi sẽ không? Vậy ngươi còn tại cái kia khoe khoang cái gì tài văn chương? Người đời ta, sách tam xích thanh phong, trảm yêu trừ ma, tung hoành thiên hạ, tiêu giao thiên địa, khoái ý ân cừu, chẳng lẽ không phải đau quá thay? Không cần ngâm thơ tác đối, chơi chữ, học đòi văn vẻ. Chu Hạo cười lớn một tiếng, buông ra Đông Phương Hoài Trúc, Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như hồng, tay phải cầm kiếm, trái tay mang theo một bầu rượu, bóng người bay lên không trung, kiếm quang như thủy, bóng người như rồng, ủng ụp, một kiếm rừng múa. Chu Hạo nằm ngửa đám mây, nâng ly một bình, thống khoái. Chu Hạo lau khóe miệng loại rượu, cười lớn một tiếng, đến uống một chén hay không? Nhấc lên bầu rượu, Chu Hạo đối với phía dưới đứng ở mũi thuyền Đông Phương Hoài Trúc xa xa mới nói, cho nên mong muốn tai, không dám mời tai. Đông Phương Hoài Trúc khẽ cười một tiếng, mũi chân điểm một cái, đằng không mà lên, thần hỏa vờn quanh chung quanh, nhẹ nhàng nhảy múa, như tiên phiếu miểu, lộng lẫy, giống như trong lửa tiên tử. Tốt, tiếp lấy, Chu Hạo khen lớn một tiếng, cầm trong tay bầu rượu, ném tới. Bầu rượu trên không trung quay tròn xoay tròn, lại không có một giọt rượu nước tràn vung mà ra. Ba, Đông Phương Hoài Trúc duỗi tay nắm lấy, ống tay áo trượt xuống, lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng. Nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu lên, tóc dài phấn khởi, tùy ý múa, ủng ụp, Đông Phương Hoài Trúc ngửa đầu nâng ly, mặc cho loại rượu vẩy xuống. Làm ướt quần áo cũng không để ý chút nào, phóng khoáng đại khí, càng lộ vẻ tuyệt thế anh tư. Chu Hạo xoay người mà lên, nắm chặt Đông Phương Hoài Trúc tay nhỏ, cùng một chỗ múa kiếm, nâng ly, có tửu, có kiếm, có mỹ nhân, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Đáng giận, hỗn đản, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Nhân Phượng trốn ở trong rừng trúc, nhìn lấy đã say ngã tại Chu Hạo Đông Phương Hoài Trúc. Trong lòng giận không nhịn nổi, muốn xông tới, lại kiêng kỵ Chu Hạo thực lực. Ngươi chờ đó cho ta. Kim Nhân Phượng cắn răng, tức giận rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,